mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, 226 vì thức ăn mà chiến. Thế nào còn chưa có tỉnh a? Thế nào còn chưa có tỉnh? Không nên a, ta dược sẽ không xảy ra vấn đề a. Tiểu Bạch cấp xoay quanh, meo meo, ngươi rất phiền ai? Tiểu gia hỏa hai ngày này tựa hồ cùng Tiểu Bạch chống lại. Từ phát hiện đối phương căn bản lấy chính mình không có biện pháp sau. Đem chủ nhân của mình hôn mê bất tỉnh lo lắng tất cả đều biến thành đối với đối phương sôi gan. Động một chút là đến thượng hai cái. Tiểu Bạch dưới chân bỗng nhiên cấp tốc lui về phía sau. Đây là hai ngày này phản xạ có điều kiện. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi nga. Biệt ở đối bản đại gia động miệng, bằng không mặc dù ngươi là tiểu chủ nhân chiến sủng ta cũng là sẽ ra tay. Để tỏ lòng chính mình kiên định, Tiểu Bạch phẫn nộ giơ lên hữu quyền của mình, đáng tiếc nhân quá nhỏ, không sợ hãi thuyết phục lực, tiểu gia hỏa lý cũng không lý, đem đầu vung, cho đối phương một khinh ánh mắt, liền vẻ mặt đáng thương tiếp tục nhìn u sắc mặt trắng bạch trải qua Tiểu Bạch 3 ngày thuốc điều trị. Cuối cùng là dễ nhìn không ít, trên mặt nguyên bản giữ tợn mũ vết sẹo hiện tại chỉ còn lại có nhàn nhạt hồng nhạt dấu vết. Bất quá muốn hoàn toàn chữa trị sợ rằng không quá khả năng. Mà u cũng không muốn chữa trị hoàn toàn, dựa theo lời của nàng đến nói. Chính là, đạo này sẹo, có thể làm cho mình nhớ kỹ chính mình ứng chuyện nên làm. Phong Linh chết là u trong lòng vĩnh viễn đau. Nàng phải tự tay vì hắn báo thù, phải chém giết cái kia gọi là Casa Monterey huyết tộc thiếu nữ. Khụ khụ, u chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, nga, ông trời của ta a, ngươi rốt cuộc tỉnh, nếu không tỉnh, ta liền muốn nhảy sông lạp. Tiểu Bạch kích động kêu to, meo meo, tiểu gia hỏa hai mắt thủy mênh mông tức khắc chui vào u trong lòng. U xoa xoa tiểu gia hỏa đỏ rực lông tơ mỉm cười. Vất vả các ngươi, ta ngủ đã bao lâu? 3 ngày, tròn tam trời biết sao? Tiểu Bạch bị hỏi đến nơi đây, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi biết mình đang làm gì sao? Ngươi là nghĩ triệt để phá hủy mình là không phải. Ngươi cho là ngươi là bất hủ cường giả. Tử không xong sao? Một lúc lâu sau, U bất đắc dĩ đảo ngoài lỗ tai. Tiểu Bạch đường tăng công phu tăng trưởng a, này đô 1 giờ, lại vẫn không mang theo nặng dạng, thật là làm cho nàng thán phục không ngớt a. Tiểu Bạch, ta đói bụng, u thở dài một tiếng, sau đó ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch, tiểu nói vô ích giáo thanh âm líu lo mà chi, ngươi không gian giới chỉ lý đã không có sao. Tiểu Bạch nhãn giác co rúm, toàn đặt ở hạt nén bên trong không gian. Ở bị bọn họ bắt được thời gian cũng đã bị tịch thu. U bất đắc dĩ nhún vai. Tiểu Bạch vò đầu. 3 ngày nay quang cố giúp U trị liệu tới. Thật đúng là không chú ý này đó. Ai, nhân loại thật phiền phức. Quên đi ta dạy cho ngươi làm nén bao con nhộng đi. Vật kia chỉ cần 1 viên ngươi 1 ngày cũng không dùng ăn cái gì. Tiểu Bạch bất đắc dĩ lại lần nữa đi hướng bên cạnh đại trảo sát. U mỉm cười, muốn chính là cái này hiệu quả, nhẫn toàn thân đau nhức, ôm tiểu nhục cầu chậm rãi đứng lên, đây chính là thể lực tiêu hao quá độ kết quả. U hai mắt ở 4 phía chậm rãi đảo qua, đây là nàng ở địa cầu kia đoạn hắc ám trong cuộc sống đã thành thói quen. Bất cứ lúc nào cũng không thể phớt lờ, bằng không tùy thời sẽ có họa sát thân, yên tâm chung quanh đây không ai, cũng coi như ngươi gặp may mắn. Vừa lúc hôn mê tới này phiến không người khu vực, nếu như đụng tới đám kia con chuột, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu Bạch tiếp tục nói lảm nhảm, nhưng vẫn như cũ không quay đầu lại tận tâm ở giúp U ngao chế bao con nhộng. U biết nó chẳng qua là lo lắng cho mình, không nói gì thêm, đi vào Tiểu Bạch bắt đầu nghiêm túc học tập bao con nhộng luyện chế quá trình. Thời gian chậm rãi trải qua. U hoa tròn 1 tuần thời gian, mới đưa trên người mình ngoại thương dưỡng hảo, rốt cuộc cũng bắt đầu của nàng hoạt động kế hoạch, muốn thoát khốn, đầu tiên chính là muốn hiểu biết ở đây, đem toàn bộ dưới đất thế giới cũng giải thấu triệt, nàng mới tốt chế định ra bước tiếp theo trốn đi. Kaspersky cụ thể hành động bước, đem trên người một thân quần áo dính máu đổi hạ, u học dưới đất nhân trang điểm đem chính mình vây quanh một nghiêm kín thực. Xác định không có gì dị trạng hậu, đem cắn nuốt tiểu thú ôm lấy, thân ảnh rất nhanh biến mất ở tại dưới đất thông đạo nội. Kaspersky đặc hữu tiếng cảnh báo ấn điểm khắp nơi toàn bộ dưới đất thế giới vang lên. Lúc này bất luận ở vào thông đạo phía dưới chỗ nào kẻ tu tội đô mở mắt to. Từ từ nhìn bọn hắn chằm chằm đỉnh đầu vị trí, đói quá ở dưới đất thế giới trở thành sở hữu kẻ tu tội điểm giống nhau. Ở đây không có miễn phí cơm trưa, ở đây không có dưỡng đồ bỏ đi thói quen, chỉ có kẻ mạnh mới có thể thu được thức ăn. Mỗi lần đến phân phối thức ăn thời gian, đô hội có một tràng đẫm máu vô cùng thê thảm đại quy mô chiến đấu. Thắng lợi nhân có thể thu được mình muốn thức ăn, mà thất bại nhân đang đợi bọn hắn chính là đói bụng hoặc là tử vong. Không có may mắn chỉ có thực tế tàn khốc, thức ăn tới, rốt cuộc có thể ăn cơm, tiêm lão tử đều nhanh chết đói. Một ngày cứ như vậy một trận, là người đô chịu không nổi. Người đương mình là ai, còn muốn ăn ăn no, nằm mơ đi, ăn no bụng loại này xa xỉ sự tình cũng chính là những thứ ấy lão đại mới có thể hưởng thụ đến. Có ăn sẽ không sai rồi, nghe nói đông khu gần đây giảm quân số không ít, lần này không biết có thể hay không đa phần một điểm. Nghĩ Mỹ, ai, các ngươi nghe nói không đông khu sở dĩ giảm quân số. Là bởi vì mặt trên đưa xuống tới một nữ nhân. Nữ nhân điều này sao có thể, nếu là có nữ nhân bị đưa xuống đến, bất đã sớm truyền ra. Thời đại này nữ nhân thế nhưng so với khủng long còn rất thưa thất đồ xa xỉ a. Mặc kệ có phải thật vậy hay không, dù sao hôm nay lại muốn có một lần hỗn chiến. Hỗn chiến, hắc hắc, lần này lại sẽ chết bao nhiêu người đâu. Chết thì chết đi. Ở này dưới đất thế giới không đáng giá tiền nhất chính là nhân mạng. Một cái đi thông trên mặt đất như tổ ong bình thường thông gió đường ống ở điện tử thiết bị khống. Chế hạ từ từ mở ra, thông đạo thượng từng nhóm một trận địa sẵn sàng đón quân địch kẻ mạnh hộ vệ. Đem một cái phong kín nhất định hạn ngạch thức ăn đi qua đường ống chậm rãi buông. Thông đạo hạ canh giữ ở thức ăn phân phối miệng lại là mấy toàn thân sát khí nam tử cao lớn. Mà những thứ ấy cái khác kẻ tu tội chỉ dám rất xa chiều bên này xem chừng. Mà không dám đi lên cướp giật. Quá trình này rất nhanh. Thức ăn rõ ràng không đủ mọi người no bụng. Một danh tướng mạo hung ác hắc tháp bàn tráng hán bả vai. Ngồi một khuôn mặt đen kịt 5-6 tuổi nam hài. Nam hài mắt chừng đại đại. Không ngừng nuốt nước miếng của mình. Tiểu thất đói bụng không? Hắc tháp tráng hán ong ong thanh âm nhượng xung quanh hiểu rõ đoàn người cũng nghe được. Ân, ba ba tiểu thất đói bụng. Nam hài vẻ mặt khát vọng nhìn không ngừng bị nâng đi thức ăn. Hắc tháp tráng hán vẻ mặt tiểu ý dùng tay sờ sờ nam hài đầu. Một hồi là có thể ăn vào. Nhìn ba ba đánh như thế nào bại những thứ ấy đồ bỏ đi. Ha ha. Nam hài mắt sáng chói, khóe miệng thượng kiêu, ba ba lợi hại nhất, ha ha, ba ba ta muốn ăn cái kia đùi gà, còn có thơm ngào ngạt cơm, còn có, hảo, hảo, hảo, cũng có, ha ha, hắc tháp tráng hán ong ong tiếng cười to chấn được bốn phía ong ong vang lên. Thức ăn vĩnh viễn là dưới đất thế giới thiếu gì đó. Theo Kaspersky dần dần bị quên. Cung ứng thức ăn ở từng năm giảm thiểu, người nơi này không có hy vọng, chỉ có điên cuồng, muốn thu được thức ăn chỉ có hai loại cách, một là dựa vào thực lực cường đại, đệ nhị chính là bán chính mình có khả năng bán tất cả. Trực tiếp mà hắc ám, mà thường thấy nhất phương thức chính là mỗi tháng võ đài tranh bá tái. Tất cả mọi người có thể báo danh tham gia nhân, chỉ cần chống được cuối cùng còn sống. Như vậy ngươi là có thể thu được mình muốn thức ăn. Đây cũng là UU đi tới nơi này một tháng qua. Hiểu biết đơn giản nhất thu được thức ăn phương thức, mặc dù nàng có bao con nhộng, nhưng loại vật này là muốn tiêu hao linh thảo. Mà đối với tiêu hao phẩm quý trọng dược liệu, UU mặc dù trên người dẫn theo không ít, nhưng Đông Tây Tổng cũng có tận lúc, còn không biết sẽ ở này địa ngục ngốc bao lâu, không so với xa xỉ như vậy, còn nói hỏi thăm này đó dưới đất thế giới quy tắc. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần lược đảo một danh thường ở dân, chuyện gì còn đánh nghe không được a? Thực lực ở này dưới đất thế giới chính là vĩnh hằng chân lý. Một tòa khổng lồ dưới đất trên lôi đài, sở hữu cường tráng kẻ tù tội hỗn chiến cùng một chỗ. Ở đây không có vũ khí, không có quy củ, cái gọi là quy củ chính là đem ngươi mắt thấy nhân toàn bộ phóng đảo. Tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp máu tươi, nhượng dưới đài trợ uy đoàn người khàn cả giọng nhiệt huyết sôi trào. Võ đài một góc, ba vô cảm ngoại tộc chính rừng rưng ngồi ở chỗ kia tương hỗ trò chuyện với nhau cái gì. Phải giết, nghe nói bê mông cái kia tu luyện cuồng mấy ngày nay thường thường ở bên ngoài chuyển động a. Mặt tái nhợt bàng, phối hợp vĩnh viễn yêu nhã mỉm cười. Đây chính là dưới đất trên thế giới tứ đại đầu sỏ chi nhất huyết tộc. Phong ngữ không sợ, đặc hữu chiêu bài, ân, suốt năm một thân hắc y, chỉ lộ hai lóe quỷ dị quang mang mắt. Đây chính là dưới đất trên thế giới tứ đại đầu sỏ chi nhất ảnh tộc. Phải giết. Đặc hữu chiêu bài, ngươi không lo lắng, hắn hội thống nhất dưới đất thế giới sao? Phong ngữ không sợ đột nhiên lậu xỉ cười. Phải giết lần này liên ân cũng không ân, không nhìn thẳng, bởi vì ở hắn xem ra đây là lời vô ích, muốn là đối phương thật muốn làm như vậy cũng không cần chờ tới bây giờ. Lại nói mặc dù là thực sự thống nhất lại có thể thế nào? Chẳng lẽ đối phương còn có thể đuổi tận giết tuyệt không thành? Liền cái kia tu luyện cuồng nhân, muốn hắn thống nhất dưới đất thế giới, dự đoán hắn sẽ trực tiếp đem đề nghị nhân cấp tiêu diệt. Dùng lời của đối phương đến nói có lúc đó còn không bằng dùng để nhiều tu luyện tu luyện. Nếu như không phải là vì nhất lao vĩnh giật không cần vì mình ấm no vấn đề lo lắng. Phải giết không chút nghi ngờ nhà này hỏa tuyệt đối sẽ không đương này cái gì dưới đất thế giới tứ. Đại đầu sỏ chi nhất. Muốn là của bê mông nói, ta nghĩ ta là không có gì nói. Chiều cao chừng 5 thước người to lớn tộc Titan, ồm ồm đĩnh đạc ngữ khí. Đối với luôn luôn thờ phụng thực lực, tôn sùng lực lượng Titan đến nói. Đối vị kia dưới đất thế giới đệ nhất nhân, chưa tin phục còn là tin phục. Không có biện pháp ai kêu đối phương ở lần đầu tiên chính mình đưa ra khiêu chiến thời gian bị đối. Phương bất luận theo chiến đấu kỹ xảo. Lực lượng va chạm, còn là tốc độ thượng đô đánh không có tính tình đâu. Đã không có tính tình, dĩ nhiên đối với đối phương nói gì nghe nấy. Mặc dù là bên người này mấy đồng dạng được xưng là dưới đất thế giới đầu sỏ ra hỏa. Cũng không có thể làm cho hắn như thế tin phục, bởi vì bên người hai cái này không có một có thể chân chính tượng bê mông cái kia biến thái như nhau. Theo chính diện cùng mình hợp lực lượng chiến thắng chính mình. A kéo, xem ra mặc dù là một mình ta phản đối cũng không dùng. Hắc hắc, bất quá tiểu đạo tin tức, nghe nói nhà này hỏa gần đây đối một tiểu gia hỏa đặc biệt để bụng a. Phong ngữ không sợ kia yêu nhã trên mặt đột nhiên xuất hiện cực kỳ vẻ mặt bỉ ổi. Cười mắt đô mị khởi đến, này yêu nhã mặt, phối thượng này cực kỳ nụ cười bỉ ổi. Thế nào nhìn thế nào lôi nhân, nhưng kỳ quái chính là. Bên người này hai vị tựa hồ cũng không có gì phản ánh nói. Xem ra nhà này hỏa đã không phải là lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như thế. Xem ra hai người là sớm đã quen rồi. Nhạ, thấy không trên đài cái kia ở giữa nhất. Phong ngữ không sợ cười híp mắt dùng ánh mắt ra hiệu. Nga, thực lực cũng được, chính là không có gì lực lượng thôi. Titan ồm ồm gật đầu. Nhưng trong mắt lại không đem đối phương để vào mắt, người nọ thân ảnh cực nhanh, hoàn toàn là ở cạnh thân pháp ưu thế ở phía trên thành thạo. Mà vẫn thích cường cường đụng nhau Titan, đối với phương thức chiến đấu như vậy thật sự là không quá cảm mạo nói. Mặc dù phải giết không nói gì, nhưng ánh mắt lại là theo chân cùng nhau nhìn quá khứ. Phong ngữ không sợ đối với Titan lời cực kỳ không nói gì. Trong lòng phế phủ không ngớt, một nữ nhân ngươi nghĩ muốn cái gì lực lượng, nếu là có cùng ngươi như nhau quái lực vậy còn gọi nữ nhân sao? Thật là một ngu ngốc. phong ngữ không sợ nhà này hỏa mắt rất sáng. Chỉ cần là nữ nhân theo trước mắt hắn thổi qua, bất luận đối phương là thế nào ngụy trang, chỉ cần là thư, nhà này hỏa cũng có thể phân ra. Huống chi là u như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Nữ nhân, phải giết một ngữ nói toạc ra. Mắt mị khởi đến, kìa, hắc hắc, còn là của chúng ta phải giết lợi hại a. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Phong ngữ không sợ cười híp mắt nhìn trên đài kia không ngừng né tránh xê dịch thướt tha thân ảnh. Tên tiểu tử kia là nữ nhân. Titan có chút kinh ngạc sờ sờ chính mình sáng loáng tia sáng đầu. Phong ngữ không sợ ngồi thẳng người. Rất không phong độ lật một cái liếc mắt. Phải giết ngươi là làm sao thấy được. Bất luận nam nữ ở trong mắt ngươi hẳn là không có gì bất đồng đi. Còn có một câu phong ngữ không sợ chưa nói. Ở trong mắt ngươi chỉ có người chết cùng người sống chi phân đi. Nam nhân cùng nữ nhân thân thể ở đánh nhau kịch liệt lúc hoạt động tần suất cùng biên độ bất đồng. Tất sát nói rất kinh điển, cũng rất nhượng phong ngữ không sợ không nói gì. Hết chương.